Trọng sinh chi đăng tiễn bài, chương 23, đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ gần đây không vui, Lăng Vân Thiên trị liệu trên tay hắn, hiện giờ đã muốn hơn một tháng, lại còn không có dấu hiệu thanh tỉnh, nhượng tâm tình của hắn có chút phiền táo đạn sát quá trái tim Lăng Vân Thiên, là thương tổn trái tim, bất quá vạn hạnh cũng là chính là một điểm nhỏ như vậy bất quá trái tim từ trước khí quan tối trọng yếu trong thân thể, rất nhiều công năng y học thượng cũng đều là chưa hiểu rõ hết. Tựa như Lăng Vân Thiên là bị thương trái tim lại hôn mê bất tỉnh lâu như vậy, y học hoàn toàn không có giải thích. Lâm Vũ tìm biến về trái tim nhờ tư liệu Tây Y, như trước không có nhiều phát hiện, rơi vào đường cùng, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trung Y, bất quá Trung Y càng phức tạp hiện giờ như trước không có đột phá. Càng làm cho Lâm Vũ tâm tình có chút khó chịu cũng là phụ thân Lăng Vân Thiên, Lăng Phong. Lăng Vân Thiên tại bệnh viện đã muốn nằm hơn một tháng, nhưng là Lăng Phong gần đây số lần tham bệnh lại thiếu rất nhiều, nhượng Lâm Vũ không thể không thán một hơi. Đành phải càng tận tâm nghĩ biện pháp, nhượng Lăng Vân Thiên nhanh chóng tỉnh lại mới hảo, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh như vậy, cho dù hiện tại không có nguy hiểm, về sau cũng nói không chính xác. Cấp Lăng Vân Thiên kiểm tra quá trạng huống thân thể, Lâm Vũ ra phòng bệnh, liền nhìn thấy Lăng Phong ngoài cửa. Lăng Phong nhìn thân ảnh Lăng Vân Thiên bên trong cánh cửa ánh mắt phức tạp, nhìn Lâm Vũ đi ra sau, mới chậm rãi đi vào đi, đứng ở bên giường Lăng Vân Thiên, cũng không có mở miệng nói chuyện, chính là bình tĩnh nhìn Lăng Vân Thiên trong chốc lát liền đi ra. Lâm Vũ cũng không có kinh ngạc, Lăng Phong vốn là không nói nhiều, cùng Lăng Vân Thiên ở chung cũng không ôn nhu bao nhiêu, bất quá Lâm Vũ lại vẫn là biết Lăng Phong đối Lăng Vân Thiên đích thật là rất tốt. Trước khi Lăng Tiểu Thiếu gia không có xuất hiện, Lâm Vũ đích xác cho là như vậy. Trước kia, Lăng Phong nhưng chưa từng bởi vì môi Lăng Vân Thiên rảo phá liền muốn nhượng hắn đi xem bệnh. Hắn có lẽ, đích xác có một chút bất bình Lăng Vân Thiên vì nằm ở bên trong ách này có lẽ chính là hắn làm một cái thầy thuốc đối với người bệnh có một loại ý thức trách nhiệm đi. Lăng Phong không có đi vội vã, mà là cùng Lâm Vũ cùng nhau nhà ăn cơm. Ngồi ở đối diện Lâm Vũ, Lăng Phong chính là hờ hững ăn cơm, cũng không có mở miệng hỏi Lăng Vân Thiên bệnh tình, ngược lại có chút buồn bực hỏi Lâm Vũ. Người nói ta đối Vân Thiên thế nào? Lâm Vũ không biết Lăng Phong như thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng là hắn cũng chỉ là sừng sốt một chút, sau đó mới hồi đáp. Kia muốn xem từ phương nào mặt nói. Lăng Phong chọn nhướng mày, cảm thấy hứng thú cười cười, đạo. Vậy không bằng nói ta nhìn thử. Lâm Vũ bình tĩnh nhìn một chút Lăng Phong, nhìn hắn đích thật là một bộ muốn biết mới mở miệng nói rằng. Người trước kia cũng sẽ không bởi vì Vân Thiên rảo phá môi mà tìm ta. Lăng Phong bật cười, đây là nói như thế nào? Hà hà ta cái tiểu nhi từ kia rảo phá môi, vừa mới gặp tập kích bất quá làm bộ dáng thôi. Người nghĩ ta không biết khái phá môi không có chuyện gì sao? Hơn nữa, cái môi kia cũng không phải bản thân y khái phá, ngược lại là bị cầm hắn chẳng, Lăng Phong cũng không có nói. Lăng Thiên không là cái gì trọng yếu trừ y ra ở ngoài ta đối Vân Thiên thế nào? Lăng Phong không biết là hắn cùng Lăng Vân Thiên phụ tử chi tình cùng Lăng Thiên có bất luận cái quan hệ gì? Lâm Vũ cũng nghe đã hiểu lời Lăng Phong ngầm nói, không từ cười cười, xem ra là hắn hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ tiểu nhi thua của ngươi, ngươi đối Vân Thiên đích xác được cho một cái người cha tốt, bất quá, Vân Thiên hắn không có mẫu thân, chỉ sợ thiếu ôn nhu. Lâm Vũ luận xử, Lăng Phong trầm mặc một chút, sau đó mới cong cong khóe miệng, nhẹ giọng nói rằng. Phải không, à, mẫu thân, ôn nhu, nữ nhân kia, hắn vẫn luôn không có đem những hành vi của con lớn nhất hướng phương diện mẹ của hắn kia liên hệ, dù sao thời điểm nữ nhân kia từ con của hắn mới mấy tuổi. Chính là hôm nay nghe Lâm Vũ nói xong, Lăng Phong đột nhiên nghĩ đến, nếu thật là như hiện tại suy nghĩ, vậy những hành vi của con lớn nhất liền đều có chút giải thích. Tốt lắm ta muốn đi trước còn có chút việc phải xử lý, sự tình Vân Thiên ngươi nhiều hơn hao tâm tổn trí, còn có ngươi chuẩn bị một chút ta tính toán trong khoảng thời gian này mang Lăng Thiên kiểm tra toàn diện thân thể một chút. Lăng Phong sau khi nói xong, liền ly khai. Lâm Vũ còn ngồi tại trên ghế ngồi, phản ứng không kịp hắn vừa mới còn cảm thấy hiểu lầm Lăng Phong, nhưng là Lăng Phong đột nhiên lại cho hắn trở tay không kịp. Lăng Phong có ý tưởng gì, hắn tòng thủy trí chung, đều nhìn không rõ lắm. Tính, hắn cũng không muốn, này có lẽ chính là chênh lệch cho nên hắn cũng chỉ thích hợp đương một cái tiểu thầy thuốc thôi. Lăng Phong chưa có về nhà, mà là về tới công ty, đem những tư liệu trăm tư không được kỳ giải lấy ra chậm rãi quan sát phân tích hơn nữa hắn hoài nghi cuối cùng là nhìn ra một chút dấu hiệu. Chính là kết quả cuối cùng, lại làm cho hắn rất là tức giận, lại có chút thương tâm, càng là có chút thất vọng. Còn lớn nhất có thể nói đã sớm là người thừa kế trong lòng hắn, người thừa kế duy nhất của Lăng Thị mà con lớn nhất cho tới nay cũng chưa bao giờ nhượng hắn thất vọng quá. các loại đều làm rất được tâm ý của hắn, thủ đoạn làm người cũng không thiếu, chỉ thiếu một ít lịch duyệt. Nhưng là nhìn những văn kiện trên bàn, Lăng Phong liền có chút phiền táo, lấy ra một điếu thuốc châm. Cửa sổ văn phòng tầng trệt cũng cao gắn với phố xá bên ngoài, liếc mắt một cái nhìn lại, phố cảnh hạ tầng náo nhiệt, thượng tầng là không trung rộng lớn. Quen thuộc lại làm cho Lăng Phong bỗng nhiên dâng lên một cỗ tịch mịch. Lăng Phong tùy thân đều mang theo thuốc lá, cũng rất ít trừ, chỉ có thời điểm trong lòng tình phi thường không tốt mới có thể trừ một chi đến bình phục một chút tâm tình. Cho tới nay, loại hành vi này cũng rất có hiệu, bất quá hôm nay, chỉ trong chốc lát hắn đã muốn rút hai chi, tâm tình lại như trước không có bình tĩnh trở lại. Mặc kệ mẫu thân Lăng Vân Thiên là một nữ nhân thế nào, cũng không quản ban đầu hắn đối Lăng Vân Thiên sinh ra ôm cái dạng gì ý tưởng, này 18 năm đến, hắn tự hỏi không có một chút địa phương nào thực xin lỗi con lớn nhất. Không có tái giá, cũng lại không có hài tử sinh ra, không cưới thê còn có thể nói là hắn vốn là cũng không rất thích, nhưng là không có hài tử sinh ra, cũng là hắn đối con lớn nhất kỳ vọng. Đó là nhi tử tại trước mắt hắn 18 năm a, từ tiểu tiểu vừa được hiện tại lớn như vậy, từng giọt cũng như hôm qua. Nhưng trong nháy mắt cái hài tử kia trưởng thành cư nhiên đem tâm cơ bỏ vào trên người của hắn, bỏ vào mặt trên Lăng thị còn thật nhượng hắn nhìn với cặp mắt khác xưa đâu. Phiền táo vẫn như cũ không giảm, đệ tam chỉ yên vừa mới châm, Lăng Phong liền đem nó bóp tắt ở tại trong cái gạt tàn thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hề nhìn những đồ vật trên bàn khiến người phiền lòng, đem những thu đứng lên, Lăng Phong cầm lấy áo khoác ra văn phòng. Nhìn lão tổng công ty vừa mới đến không lâu lại chạy lấy người, công nhân trong công ty đều chứa nhiều dự đoán, nhiều nhất vẫn là đoán cùng nhi từ lão tổng có liên quan, nên không phải là chuyển biến xấu đi. Nếu không lão tổng, rất ít đến trễ về sớm như thế nào mấy ngày nay khác thường như vậy. Cách chương.